Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bàn tay đặt trên đầu gối hơi siết lại, anh ta ôn hòa hỏi, Thái Sơ Kiếm Tông đã gia nhập Tiên Minh rồi à? Đám người sửng sốt, một vị tướng quân lập tức để người đi ra, sau đó vui sướng phát hiện Thái Sơ Kiếm Tông không gia nhập Tiên Minh. Nếu Thái Sơ Kiếm Tông đã không gia nhập Tiên Minh, vậy Tống Sư Yểu cũng không phải người của Tiên Minh. Hai chiếc xe chính phủ lái trên con đường núi gồ ghề hướng tới Thái Sơ Kiếm Tông, sốc nảy cả một đường mới tới được cổng lớn tông môn. Một cảnh sát trẻ tuổi vừa nhảy khỏi xe đã nôn thốc nôn tháo, vừa nôn vừa mắng, quẹ, đường kiểu gì thế? Hai vị đại sư khác cố gắng nén giận, bày ra dáng vẻ điềm tĩnh bình đạm. Tín hiệu ở đây kém thế, tôi còn đang muốn xem thành phố B thế nào rồi. Luật sư nói, tôi có hai khách hàng ở bên đó, Thái Sơ Kiếm Tông tương đối gần thành phố B. Từ hôm qua thành phố B bị mất tín hiệu thì nơi này cũng chịu một ít ảnh hưởng, Internet chậm làm người ta phát điên. Mà bây giờ còn khá tốt rồi, chỉ là Thái Sơ Kiếm Tông ở trong núi, vốn dĩ cũng là nơi tín hiệu di động không được tốt, chờ vào đến nơi mượn wifi của bọn họ rồi xem. Cảnh sát nữ nói, tôi thấy bọn họ còn chẳng có wifi ấy chứ. Cảnh sát trẻ tuổi kia nôn trắng cả mặt, tâm trạng cũng khó chịu theo, sáng sớm chạy đến đây thẩm tra ngự kiếm phi hành cái gì. Tôi nói chứ, loại chuyện hoàn toàn không có khả năng như vậy thì cứ trực tiếp từ chối luôn là xong, sao phải lao lực chạy đến thẩm tra. Cảnh sát nữ không để ý anh ta, bước tới gõ cửa. Chỉ một lát sau, tông chủ đích thân tới mở cửa. Mời các vị ngồi, chờ lát nữa bọn họ sẽ về tới. Tông chủ dẫn đoàn người vào sảnh chính, cười tủm tỉm nói, mật mã wifi là Thái Sơ Kiếm Tông viết liền thêm 3 số 8. Cảnh sát trẻ đỏ mặt, cúi đầu xuống, Thái Sơ Kiếm Tông không chỉ có wifi. Tốc độ mạng còn rất nhanh, vừa liên kết xong đã nhận được tin đến vèo vèo. Rõ ràng đã nói hôm nay có đoàn đến thẩm tra mà người lại không ở, có ý gì vậy chứ? Người trẻ tuổi lại bắt đầu nhỏ giọng oán giận, có phải bọn họ cố ý trốn rồi? Vừa lầm bầm, anh ta vừa tiện tay bấm mở một video chính phủ vừa đăng, hơn nữa còn đặt ngay trên đầu trang mạng xã hội. Chỉ thấy vừa mở đoạn băng ra thì tiêu đề chính là chào anh hùng. Mở đầu là hình ảnh các đại sư của rất nhiều môn phái đang liều chết chống cự trong mộ Lăng Vương, hình ảnh bọn họ xả thân vì nghĩa, vì hòa bình mà kính dân mạng sống khiến người ta lệ nóng doanh trồng. Hình ảnh vừa chuyển, mộ Lăng Vương nổ tung, cắt bỏ đoạn băng chính phủ phóng bom ác khí, màn sương đen có vẻ như từ trong mộ điên cuồng tiến ra, khí thế như bão lũ, thoáng cái đã bao phủ cả thành phố B, một thành phố tràn đầy sức sống, đèn đóm sáng trưng bỗng chốc như lâm vào cái chết. Hầu như toàn bộ dân mạng thấy hình ảnh này đều rơi nước mắt, dường như cũng cảm giác được sự tuyệt vọng của người dân thành phố B khi ấy. Trước tai nạn thế này, con người thật sự quá nhỏ bé, không chút năng lực phản kích nào. Càng đáng sợ chính là bóng dáng quỷ vương đỏ đến chói mắt kia, mọi người thấy mà dựng cả tóc gáy. Nhưng đúng lúc này, bối cảnh BGM chợt biến đổi, Tống Sư Yểu như sao băng lên đài. Cô ngự kiếm bay tới, lăn không bổ ra một cái khe giữa tối tăm, không chút sợ hãi đứng lại trước mặt quỷ vương. Cùng lúc đó, các kiếm tu khác của Thái Sơ Kiếm Tông cũng bay tới. Sau đó chính là trận chiến rúng động tâm can của Tống Sư Yểu và Quỷ Vương. Chưa ai từng gặp được trường hợp như vậy, chưa từng nhìn qua chiến đấu thế này ở nơi nào khác ngoài phim điện ảnh. Trước khi click vào đoạn video này, không ai có thể tưởng tượng được sẽ là hình ảnh như vậy. Bọn họ khiếp sợ, rung động, khó có thể tin, sau đó điên cuồng gào thét in ỏi. A a a a a a đù mé ngầu quá, tôi quỳ. Cô xem tôi quỳ thế này đã đủ tiêu chuẩn chưa? Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao người vô tín ngưỡng như La Bình lại biến thành người có tín ngưỡng. Nếu trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất cuộc đời mình mà có thể thấy Tống Sư Yểu hạ xuống như vậy thì tôi cũng quỳ rạp xuống. A a a, không độ nhân, không độ hồn, lấy sát chế sát. Mẹ ơi! Tống Sư Yểu bẻ công con rồi. Mẹ dắt con đi tìm cô ấy bắt cô ấy chịu trách nhiệm đi a a a, người của Thái Sơ Kiếm Tông bay thật kìa. Bọn họ bay thật đấy. Thế nên đúng là tôi quay được bọn họ bay ngang qua thật. Trời ạ! Tôi quay được thần tiên. Viên Phi xem hết đoạn video, cậu thiếu niên cao lớn đỏ hốc mắt, cậu đã làm đúng rồi, mời Tống Sư Yểu đến là chính xác, sự nỗ lực của cậu không hề uổng phí. Di động vang lên, cậu nhận máy, nghe được tiếng anh cả nhà mình. A Phi, làm tốt lắm. Anh trai vui mừng khen ngợi. Anh ta đã biết vì sao Tống Sư Yểu và Thái Sơ Kiếm Tông có thể chạy tới đúng lúc như vậy, lúc trước là anh sai, em lớn rồi, hiểu chuyện rồi. Viên Phi nâng tay lên, dùng tay áo xoa khóe mắt, đắc ý nói, lần này em lập công lớn đúng không? Có phải anh nên thưởng gì cho em không? Em muốn cái gì? Em muốn bái Tống Sư Yểu làm sư phụ. Thần kinh à! Đoạn video kia nhấc lên sóng triều trên mạng. Mà tại Thái Sơ Kiếm Tông, cậu cảnh sát trẻ tuổi cứng đờ cả người, những người khác rõ ràng cũng thấy được đoạn video trên mạng. Mặt ai nấy đều ngây dại. Các bạn trẻ, uống chén trà đi. Phải đến đây một chuyến thế này, vất vả cho mọi người quá. Tông chủ bưng ấm trà đi ra, cảnh sát trẻ tuổi vội đứng lên nhận ấm trà, mặt vừa đỏ vừa nóng rát, xấu hổ không chịu nổi. Không chỉ là người xem trong thế giới giả thuyết kích động, khán giả trong thế giới thực cũng rung động vô cùng. Đoạn chiến đấu kia của Tống Sư Yểu ngầu đến mức nhũn cả chân, đủ loại giết được cắt ghép rồi xe loạn xạ liên hồi, nhanh chóng lên ngồi đầu bảng hot search. Những người từng nói Tống Sư Yểu khoác lác nói dối lập tức bị lôi ra điên cuồng quất xác, thế này còn không phải thiên tài. Mày nhìn xem đây còn không gọi là thiên tài à, Tống Sư Yểu mà không phải thiên tài thì không ai dám xưng thiên tài nữa, hình như kiếm của Yểu Yểu bẩn rồi kìa, để em liếm giúp chị lem lem, ngầu tê cả da đầu rồi. Tập này tôi vẫn khóc vì Yểu Yểu nhà tôi. Cô ấy thật sự quá vĩ đại. Chưa bao giờ có người nào tham gia chương trình phán xét mà có thể làm đến mức độ này trong thế giới ảo. Nói thật một câu, bối cảnh của cô ấy trong tập này được thiết lập không khá hơn hai tập trước chút nào. Nhà họ Tống một mực cản trở, còn gây thù hận cho cô ấy, đặt cô ấy trên lửa mà nướng. Dù là ai chăng nữa, nếu rơi vào hoàn cảnh chịu cảnh bị dân mạng phê phán mỉa mai từ nhỏ, sống cuộc sống bị bạo lực mạng suốt 10 năm như cô ấy thì chắc cũng không thể bình thản lớn lên rồi còn trở thành một con người lương thiện được. Không đi trả thù xã hội đã là tốt lắm rồi, nhưng Tống Sư Yểu thì sao? Cô ấy chẳng những không trả thù xã hội mà còn trở thành một anh hùng. Cô ấy cứu giúp hơn 8 triệu cư dân, 3 tập liên tiếp, mỗi lần Tống Sư Yểu đều mang lại niềm vui bất ngờ cho tôi, hoàn toàn không thất vọng bao giờ. Tôi dùng tên thật bảo đảm, người có được phẩm chất như Tống Sư Yểu chắc chắn không thể là một tội phạm giết người trong thế giới thực. Số phiếu giải oan của Tống Sư Yểu lại tăng mạnh, đã sắp vượt qua con số 40 triệu. Còn đang tiếp tục tăng lên, sắp đạt tới 50 triệu. Mọi bẫy rập và cản trở của Lương Kiều đều không phát huy tác dụng gì. Đàm Uyên ngồi trong căn nhà trọ của mình, xem tin tức xôn xao trên mạng, trên mặt dần nở một nụ cười sảng khoái, bắt đầu cào phím làm một anh hùng online, lớn tiếng nhục mạ Lương Kiều. Lúc trước không phải còn dẫm lên đầu ông ta sao? Giờ thì hay chưa? Mặt đau chứ? Lương Kiều che mặt, từ chối nhìn tin tức trên mạng. Vương Cung. Quan nội vụ đứng bên cạnh quốc vương, thỉnh thoảng lén lút nhìn quốc vương cái, gương mặt vị vua này của bọn họ đẹp kiểu nghiêm nghị, đôi mắt màu xám bạc vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tống Sư Yểu trên màn ảnh, gương mặt phẳng lặng, khó mà nhìn ra tâm trạng của hắn được, hắn nhìn về phía màn hình lần nữa, đáy lòng hơi chấn động. Người chịu phán xét kỳ này là người như vậy sao? Thoạt nhìn không giống tội phạm chút nào, cô ấy chính trực lại trang nghiêm, vừa nhìn đã biết chính phái không thể chính phái hơn rồi. Nếu hai tập trước cô ấy cũng thể hiện xuất sắc như vậy thì có khi vụ án của cô ấy thật sự có khuất tất cũng nên. Thế giới ảo, hành động của Thái Sơ Kiếm Tông gây rung động toàn bộ dân cư mạng và ba mẹ bọn họ, lượng fans trong trang web chính thức của Tông Môn tăng như tốc độ phi tên lửa, lượng theo dõi cửa hàng trên mạng cũng nhanh chóng vượt qua hàng triệu, người báo danh muốn ra nhập Thái Sơ Kiếm Tông nhiều chưa từng thấy, mà lượng fans của Tống Sư Yểu đương nhiên cũng tăng nhanh như thổi bóng bay. Những người từng mắng chửi cô đều xóa bỏ câu nói của mình lúc trước, đổi thành quỳ liếm, ngay cả lượng fans của ba mẹ và chị gái cô cũng tăng vọt, bấm mở bình luận xem thì đều đang gọi ba gọi mẹ gọi chị gái, không biết bao nhiêu người đòi ở rể, thậm chí hèn mọn đến mức xin tới nhà họ Tống làm cúng, còn là loại cúng tự mang bát tự mang cơm đến. Ngân hàng trước đây chặn trình tự không cho nhà họ Tống vay tiền thì bây giờ giám đốc tự mình gọi điện tới xin lỗi liên tục, lập tức giải quyết khoản vay, còn giảm lãi suất đến mức thấp nhất. Những người từng hợp tác với nhà họ Tống cũng đều mặt dậy quay lại, nhưng ba người nhà họ Tống thật sự thực hiện tuyên ngôn khi xưa, ngẩng cao đầu tỏ vẻ ngày đó các người nhìn không nổi bọn họ, hôm nay không trèo cao nổi tới bọn họ đâu. Bây giờ người muốn hợp tác với nhà họ Tống nhiều không kể xiết, hoàn toàn không hứng thú với những bạn làm ăn cũ năm xưa. Khi xưa mọi người đều cho rằng người nhà họ Tống não tàn cả rồi, đều bị Tống Sư Yểu bỏ bùa mê thuốc lú. Giờ bọn họ mới biết, nhà họ Tống não tàn chỗ nào. Rõ ràng là người ta có mắt nhìn, nhận ra ngọc trong đá. Người ta có phải nuông chiều con thành hỏng đâu, người ta tán gia bại sản nuôi con thành tài, nuôi ra một đại anh hùng, một người đứng đầu chính đạo. Quá đáng giá, vô cùng đáng giá, ha ha ha. Tống Sinh Thanh ở nhà tươi cười đầy sảng khoái, tôi biết ngay là con gái tôi giỏi nhất mà. Lâm Âm lau nước mắt, Yểu Yểu lớn rồi, trở thành một đại anh hùng. Bây giờ có biết bao nhiêu người muốn cướp con bé khỏi chúng ta? Một đám không biết xấu hổ, ai là mẹ bọn họ, em còn lâu mới nhiều con trai con gái như thế. Tống Yểu Cầm liên tục gật đầu, cô ấy cũng không nhiều em trai em gái như vậy đâu. Mà âm báo tin nhắn di động của cô ấy vẫn vang không ngừng, học sinh của con đều đang hỏi thăm khi nào khai trương quán dưỡng sinh đây. Bọn họ muốn mượn quan hệ để lấy chỗ. Ba, chúng ta có cho người ta đi cửa sau không? Tống Sinh Thanh vung tay lên, con xem rồi làm đi. Chỉ cần chưa từng nói xấu sau lưng công chúa nhà mình thì cho đi cửa sau, còn người từng nói linh tinh thì để mặc bọn họ chờ khai trương hẳn đặt chỗ, có thể chiếm được số bao nhiêu đều xem số phận của bọn họ. Vâng. Những người nói bậy con đều ghi trong sổ nhỏ cả rồi. Tống Yểu Cầm nói xong, gương mặt dịu dàng tràn ngập vẻ nôn nóng, thời điểm báo thù đã tới rồi, ai bảo các người nói xấu người ta, giờ còn muốn đi cửa sau à? Nằm mơ đi cho nhanh, phán quan Minh Tinh bối gia viện được mời tới tham gia chương trình phán xét, toàn bộ hành trình đều không có chỗ phát huy, còn bị một nhà ba người kia ép phải gào thét lợi hại lợi hại lợi hại theo họ. Đoàn thẩm tra vừa uống một chén trà tại Thái Sơ Kiếm Tông xong đã che mặt chạy đi rồi. Một sư huynh về gấp nói muốn phối hợp bay cho đoàn thẩm tra xem còn bị bọn họ liên tục xua tay ngăn lại. Bọn họ nào có tư cách đến thẩm tra thần tiên và công thần cấp bậc cỡ này, huống chi cũng không cần thẩm tra nữa. Bọn họ vừa uống xong chén trà kia đã nhận được lệnh của cấp trên là dừng thẩm tra, Thái Sơ Kiếm Tông đã được cấp giấy thông hành trên không. Sau này kiếm tu của Thái Sơ Kiếm Tông có thể tùy tiện ngự kiếm phi hành trong phạm vi toàn quốc, không cần báo cáo, muốn bay cứ bay. Bọn họ xấu hổ không chịu nổi, thì ra cao thủ bọn họ từng muốn tìm kiếm lại là Tống Sư Yểu, bọn họ đúng là có mắt như mù, còn từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Tống Sư Yểu nữa chứ. Nếu bọn họ không mang thành kiến với cô thì chắc đã có thể vãn hồi càng nhiều cho tình hình thành phố B rồi. Nhờ Thái Sơ Kiếm Tông toàn lực khai thông nên chỉ tốn 3 ngày, ác khí ở thành phố B đã được giải quyết tương đối. Chính phủ bắt đầu triển khai cứu viện toàn diện, đoạn video dần được lan truyền, tín đồ của Thái Sơ Kiếm Tông cũng tăng trưởng nhanh chóng. Tiên Minh có một trang web có thể thấy số lượng tín đồ của các môn phái ở dân gian, vốn dĩ Thái Sơ Kiếm Tông xếp hạng gần chót bảng này, nhưng rồi chỉ mất mấy ngày đã nhanh chóng leo lên, tiến vào top 10. Bên cạnh xếp hạng môn phái còn có xếp hạng cá nhân, mà xếp hạng của Tống Sư Yểu một đường tăng lên thẳng tắp. Khí thế mạnh mẽ vọt đến hạng đầu tiên mới thôi. Ở thời đại này, mọi người phải chịu uy hiếp từ đủ loại yêu ma quỷ quái, mua bùa bình an nhiều cỡ nào cũng vẫn chịu uy hiếp đến tính mạng ngay trong nhà mình. Vậy nên thật ra trong lòng mọi người đều không có cảm giác an toàn, sau đó càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng chua ngoa cũng là vì thế. Dưới tình huống như vậy, tư thái bá đạo và mạnh bạo của Thái Sơ Kiếm Tông mang lại cho mọi người cảm giác an toàn rất lớn. Trong trận chiến với quỷ vương, Tống Sư Yểu biểu hiện ra sự mạnh mẽ và chính nghĩa, quyết đoán lại sát phạt khiến toàn dân an tâm, sùng bái không thôi. Không ai có thể ngăn cản Thái Sơ Kiếm Tông và Tống Sư Yểu cuộc khởi, các môn phái lớn tâm tình rất phức tạp, nhưng không thể không chấp nhận. Một tuần sau, bởi vì chính phủ chứng thực nên mọi người trên mạng đã đổi xưng hô với Tống Sư Yểu thành Khôi Thủ Chính Đạo, Khôi Thủ Tiên Minh, hoàn toàn xứng đáng làm người đứng đầu trong toàn giới tu tiên. Ba nờ phờ cờ người thật ở trong thế giới ảo nhìn thấy Tống Sư Yểu một đường đăng đỉnh thì á khẩu không nói nên lời. Xin hỏi dưới tình huống như thế này thì bọn họ còn làm gì được nữa? Làm gì cũng vô dụng, làm gì cũng sẽ bị người ta phun nước miếng dìm chết, làm gì cũng giống vai hề đang nhảy nhót. Thế nên bọn họ vào đây làm gì vậy? Vào cổ vũ Tống Sư Yểu a. Trong phủ tổng thống, Tống Sư Yểu ôm Kiến Tuyết dựng nghiêng vào bàn, cụp mi mắt xuống, trông như đang ngẩn người. Dưới lớp vỏ bình tĩnh này, không ai biết trái tim cô đang nảy lên rất nhanh. Cô biết cô sắp được gặp anh rồi, sắp gặp được anh chó dữ đáng yêu nhất, trung thành nhất của cô. Chỉ một lát sau, cô nghe được tiếng bánh xe lăn được đẩy nhanh như chớp. Cô ngước mắt nhìn qua, thấy một người đàn ông được cảnh vệ viên đẩy vào. Người này có mái tóc đen tuyền, gương mặt tuấn tú ôn hòa, đôi mắt rất đẹp, mang cảm giác u buồn hờ hững. Khóe môi hơi nhếch lên, tạo ra cảm giác rất thoải mái. Rất dịu dàng, cực kỳ thân thiết, nhưng trong lòng Tống Sư Yểu lại toát ra một cảm giác rất kỳ quái. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh ta, lặng yên không phản ứng gì. Thế giới thực, vương cung, quan nội vụ chợt phát hiện quốc vương bệ hạ thoáng lộ ra chút cảm xúc. Ông kinh ngạc nhìn theo về phía người đàn ông ngồi trên xe lăn kia. Người này có gì đặc biệt sao? Thế giới ảo, chào cô Tống. Tôi là Lâm Vãn Ngư. Quốc sư lên tiếng. giọng nói rất êm tai, vừa trong trẻo lại vừa dịu dàng, có cảm giác chữa lành. Tôi biết anh là quốc sư. Bỏ qua thăm dò vô nghĩa đi, anh tìm tôi tới là muốn tôi đừng gia nhập tiên minh đúng không? Tống sư yểu vào thẳng vấn đề, Lâm Vãn Ngư sửng sốt, có hơi bất đắc dĩ cười nói, cô Tống thẳng thắn thật đấy, không hổ là kiếm tu, không muốn vòng vo nhiều. Đúng là chúng tôi không hy vọng cô gia nhập tiên minh, chúng tôi biết, tiên minh nắm trong tay đa số quặng linh thạch, nhưng chính phủ cũng, được thôi. Tống sư yểu cắt ngang lời anh ta, Lâm Vãn Ngư sửng sốt, tiên minh, liên minh người tu tiên, tên như ý nghĩa, chính là một thế lực liên kết giữa các môn phái tu tiên lớn, sự tồn tại của thế lực này vẫn luôn mơ hồ ở vị trí đối nghịch với chính phủ, nhưng có cái gọi là người mang vũ khí, sát ý tự sinh. Những người tu tiên này nếu đã có năng lực vượt xa người thường như thế, chẳng lẽ thật sự không muốn làm những chuyện vượt khỏi sự khống chế của pháp luật hay sao? May là người tu tiên còn chưa mạnh đến mức có thể sở hữu cơ thể kim cương bất hoại, chống lại được bom đạn gì gì đó. Bởi vậy pháp luật mới có thể khống chế bọn họ, không cho phép bọn họ muốn làm gì thì làm ở xã hội này, khiến nền văn minh suy thoái. Nhưng dù vậy, tính chất nhất định của xã hội khiến cho một khi độ tin cậy của chính phủ giảm xuống thì tiên minh sẽ có được năng lực đối kháng với chính phủ. Bởi vậy, chính phủ sẽ mượn sức một vài đại sư không môn không phái. Nhưng số lượng này rất ít, bởi vì tiên minh nắm trong tay vài linh mạch liền. Xã hội hiện đại thiếu thốn linh lực, nhưng linh lực là cốt lõi của người tu tiên, linh mạch sản xuất ra linh thạch ẩn chứa linh khí, bởi vậy bọn họ có thể dựa vào linh thạch để bổ sung linh khí. Mà tiên minh nắm giữ linh mạch và linh thạch sẽ chỉ chia sẻ cho các thành viên của tiên minh, cũng vì muốn mua được linh thạch nên rất nhiều người tu tiên đều gia nhập tiên minh. Còn một điều nữa là nếu bạn không gia nhập tiên minh thì các môn phái trong tiên minh cũng sẽ xa lánh bạn, càng không dẫn bạn theo tham gia đủ loại hoạt động nữa. Ban đầu kiếm tông vừa nghèo vừa yếu nên tiên minh không đưa ra lời mời gia nhập, mà kiếm tông cũng không muốn gia nhập, bởi vì nghèo quá, không mua nổi linh thạch, dù mua được cũng là lãng phí tiền. Nhiều năm như vậy qua đi, chính phủ cũng tìm được một hai linh mạch, số linh thạch khai thác được chất lượng không cao lắm, nhưng số lượng nhiều, mà cũng chỉ cung ứng thoải mái cho các đại sư thuộc phe phái chính phủ được thôi. Khi bọn họ biết Tống Sư Yểu và Thái Sơ Kiếm Tông không thuộc tiên minh thì lập tức sinh ra tâm tư mời chào, vậy nên mới công khai video chiến đấu của cô, đẩy cô lên ngôi vị người đứng đầu giới tu tiên cũng là vì lấy lòng. Tống Sư Yểu nói, tôi không cần linh thạch, tín đồ của Thái Sơ Kiếm Tông sẽ ngày càng nhiều. Số lượng linh khí sinh ra cũng đủ để các sư huynh sư đệ trong tông môn tu luyện rồi, huống chi phương pháp tu luyện của tông môn chúng tôi không giống các môn phái khác, không cần tham gia tọa đàm hội thảo gì đó của bọn họ, vậy nên không gia nhập tiên minh cũng chẳng sao. Tôi chỉ có một điều kiện thôi, Lâm Vãn Ngư, mời cô nói, giao Giang Bạch Kỳ cho tôi ngay bây giờ, hơ chấm hỏi, Kỳ Kỳ, thế giới này còn có Giang Bạch Kỳ? Thật không? Thật không, trời ạ, ông trời của tôi ơi! CP tôi đu lại sống lại à, tuyến tình cảm mà tôi mong đợi sắp xuất hiện sao, cái gì? Giang Bạch Kỳ, ekip chương trình kinh ngạc nhìn nhau, không phải Giang Bạch Kỳ đã bị hệ thống chủ thu về rồi à? Không thể nào, rõ ràng tập trước chính Giang Bạch Kỳ báo cho mọi người trong thế giới ảo biết sự thật về thế giới cơ mà. Giang Bạch Kỳ đứng mũi chịu sào, nên bị chủ hệ thống thu về rồi mới đúng, chẳng lẽ có lỗi gì sao, có cần tìm anh ca không? Không hay lắm đâu, mấy lần rồi. Anh ca sẽ tức giận mất, bọn họ đã tìm anh ca vài lần, nhưng lần nào cũng không tra được trong hệ thống xuất hiện lỗi gì, Lương Kiều cũng không dám mặc dày đi tìm anh ca nữa, anh ta không có giao tình với anh ca như Đàm Uy, cứ xem tình hình thế nào trước đã vậy. Thế giới ảo, Lâm Vãn Ngư chợt siết tay nắm chặt tay vịn xe lăn, nhưng trên mặt lại không để lộ cảm xúc gì, vẫn là dáng vẻ dịu dàng u buồn như trước, cô cũng có thù với nhà họ Giang sao? Tống Sư Yểu, có thù hay không đều không quan trọng. Giờ tôi là người đứng đầu chính đạo, theo lý là phải giao Giang Bạch Kỳ cho tôi. Lâm Vãn Ngư nhìn chằm chằm Tống Sư Yểu một lát rồi khẽ bật cười, đúng là có quy tắc này. Được rồi, vậy chúng ta cùng tới phái Huyền Linh đi. Tống Sư Yểu lạnh lùng gật đầu, nhấc chân đi ra ngoài. Lâm Vãn Ngư nhìn bóng dáng cao ngạo, chính trực của Tống Sư Yểu, đáy mắt đen tối vô hạn. Người chia thiện ác, người tu tiên cũng chia chính đạo và tà đạo. Trên đời này có rất nhiều phương thức tu luyện. Cũng có người áp dụng phương pháp tà môn ma đạo tu luyện, đi đường tắt. Ví dụ như nhà họ Giang, 30 năm trước, vợ chồng nhà họ Giang chính là một đôi vợ chồng quỷ tu. Việc tu quỷ không được chính phủ và tiên minh cho phép, bởi nó liên quan đến vấn đề luân thường đạo đức. Ai lại muốn hồn phách người thân bị cầm đi tu luyện mà không được xuống địa phủ nhập luân hồi, đầu thai lần nữa chứ. Huống chi sau đó hai vợ chồng bọn họ còn tẩu hỏa nhập ma, câu sinh hồn đến để tu luyện. Cái gọi là sinh hồn, chính là linh hồn của người còn sống. Ban đầu bọn họ lén làm quỷ tu, mọi người rất khó phát hiện, nhưng bọn họ vừa bị tẩu hỏa nhập ma như vậy thì chuyện này lập tức trở nên rúng động. Người tu tiên phát hiện ra bọn họ, chính phủ và tiên minh triển khai đuổi bắt và truy nã bọn họ. Mà vợ chồng họ Giang cũng không buông tay chịu trói mà ngược lại càng thêm làm càng câu sinh hồn khắp nơi để tu luyện, hại chết cả ngàn vạn người, gây phẫn nộ và thù hận cho nhân dân cả nước. Cuối cùng nhờ tiên minh và chính phủ liên hợp bao vây diệt trừ, vợ chồng nhà họ Giang cuối cùng không thể phản kháng, tự bạo bỏ mình. Mà bọn họ chết như vậy không thể khiến mọi người tiêu tan thù hận. Sau đó bọn họ phát hiện vợ chồng họ để lại một đứa nhỏ 2 tuổi, cũng chính là Giang Bạch Kỳ. Lần này, cuối cùng mọi người cũng tìm được chỗ phát tiết, vô số màn công kích chửi rủa đánh úp về phía đứa bé 2 tuổi kia. Mọi người có một niềm tin cực kỳ vững chắc, rằng Giang Bạch Kỳ đã chịu ảnh hưởng của ba mẹ, sau này chắc chắn cũng là kẻ giết người như ma. Yêu cầu quyết không để đứa bé này xuất hiện trong xã hội, nếu không bọn họ không ai có thể ngủ an giấc. Đứa bé này phải chuộc tội vì ba mẹ mình. Lại thêm thể chất của Giang Bạch Kỳ đặc thù, vậy nên cuối cùng Giang Bạch Kỳ bị giam cầm. Tống Sư Yểu một mực chờ Giang Bạch Kỳ xuất hiện ở bên cạnh mình, nhưng lâu quá rồi, cô đã khoa trương như vậy rồi mà anh lại chậm chạp không có động tĩnh gì. Cô không khỏi sinh nghi có phải anh gặp chuyện gì ngoại ý muốn không? Sau khi thử nhập Giang Bạch Kỳ lên mạng tìm kiếm thì thấy được tin tức tội nghiệp của vợ chồng họ Giang 30 năm trước, thì ra không phải anh không xuất hiện, mà là không thể xuất hiện. Từ lúc 2 tuổi anh đã đánh mất tự do, bị nhốt vào lồng sắt, không thấy được bất cứ ánh sáng nào bên ngoài, cũng không biết sự tồn tại của cô. Cô muốn cứu Giang Bạch Kỳ ra ngoài thì cách duy nhất là trở thành người đứng đầu chính đạo, trở thành người canh chừng Giang Bạch Kỳ. Chính phủ phái máy bay riêng đưa Tống Sư Yểu và Lâm Vãn Ngư đến phái Huyền Linh. Người của phái Huyền Linh nhận được tin này, toàn phái chấn động không thôi. Mà lúc này Tằng Sáng mới biết được, thì ra trong phái Huyền Linh giam giữ Giang Bạch Kỳ à, Giang Bạch Kỳ. Không phải chứ. Bốt siêu cấp của 2 tập trước, người đùa dẫn ekip chương trình xoay vòng vòng, chó giữ bên người Tống Sư Yểu cắn người cực mạnh cực đáng sợ kia á, đậu má, mau mang người đi a, em sợ, không thể để Tống Sư Yểu đưa Giang Bạch Kỳ đi được. Tằng Sáng lại nghe ông ba trong thế giới ảo này của mình nói vậy, các trưởng lão khác gật đầu liên tục, Mộ Lăng Vương khiến phái Huyền Linh chúng ta hao tổn nghiêm trọng, hiện giờ chúng ta rất cần Giang Bạch Kỳ, không thể để cô ta đưa Giang Bạch Kỳ đi được, nhưng bọn họ đang trên đường tới rồi. Trưởng môn phái Huyền Linh cắn răng, dời nó đi đi, cứ nói là nó chạy rồi. Tuy như vậy sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tín ngưỡng môn phái ta nhưng linh lực Giang Bạch Kỳ có thể tạo ra còn nhiều hơn của tín đồ. Chờ thực lực chúng ta tăng lên, đương nhiên sẽ có thêm tín đồ mới. Lời này của trưởng môn được mọi người ủng hộ. Tằng Sáng hơi tò mò tình huống bây giờ của Giang Bạch Kỳ là thế nào. Vậy nên bèn đi theo tới nơi giam giữ Giang Bạch Kỳ. Anh ta là thiếu tông chủ, muốn đi đâu cũng được. Giang Bạch Kỳ bị nhốt tại ngay cạnh giếng ác khí của phái Huyền Linh. Cái gọi là giếng ác khí chính là lợi dụng trận pháp có khả năng hấp dẫn ác khí tới miệng giếng sâu dần dần lắng động, cứ vậy là hình thành giếng ác khí. Chính phủ cũng sẽ chế tạo giếng ác khí ở nhiều nơi trên quốc gia, mượn cách này để khống chế ác khí tùy ý lan truyền khắp nơi trong không khí dẫn tới bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của dân chúng. Sau đó còn phải nghĩ cách tinh lọc sạch ác khí trong giếng nữa, ác khí không phải thứ tốt. Ai cũng sợ thứ này. Nói như vậy, trên đời này không có môn phái nào nhàn rỗi không có việc gì lại đi đào giếng ác khí cả, trừ khi có tác dụng gì lớn. Tằng Sáng vừa tiến vào sơn động này đã cảm thấy một cơn lạnh buốt xương không giống bình thường, cơn lạnh này tỏa ra từ miệng giếng ác khí kia. Này, Giang Bạch Kỳ đâu? Tằng Sáng không thấy người, ở bên đó. Người phụ trách canh giữ hôm nay đáp lời, Tằng Sáng nhìn theo hướng đối phương chỉ. Thấy trên miệng giếng có một xích sắt thả vuông góc xuống phía dưới, xích sắt nối với vài bánh răng. Giờ bánh răng trượt lên, xích sắt cũng được cuốn lên tới, lộ ra một cái lồng sắt. Trong lồng sắt có một người, cổ tay và cổ chân người này đều bị còng sắt còng lại, cơ thể gầy trơ như củi cuộn tròn một góc. Tằng Sáng chợt cảm thấy lạnh run cả người, tóc gáy dựng ngược. Đó là Giang Bạch Kỳ, vậy nên vừa rồi Giang Bạch Kỳ bị bỏ vào giếng ác khí chứa đầy ác khí nồng đậm à. Anh ta đứng xa vậy còn thấy lạnh băng âm u. Mà Giang Bạch Kỳ lại bị ngâm trực tiếp vào bên trong ư, khán giả chương trình phán xét trực tiếp đã biết ác khí là thứ gì, đáng sợ nhường nào, vậy nên toàn bộ fan CP đều nổ tung rồi. Bọn họ không chịu được khi thấy Giang Bạch Kỳ bị tra tấn như vậy, nhưng chuyện không dừng ở đây. Tằng Sáng thấy một sư thúc bị thương đi qua, vươn tay ôm lấy đầu Giang Bạch Kỳ như hấp thu cái gì đó từ người anh. Sau đó gương mặt tái nhợt của sư thúc dần trở nên hồng hào, vẻ mặt thoải mái hưởng thụ. Ông ta hấp thu xong lập tức nói, mau ra tay đi, giấu nó ra sau núi ấy. Vì để phòng ngừa nên sau núi cũng đào một giếng ác khí, sau khi Giang Bạch Kỳ đi qua cũng có thể lập tức làm nhiệm vụ. A, Yểu Yểu mau tới đây đi, hạt bụi nhỏ bị người ta bắt nạt này, lũ người không biết xấu hổ này. Đê tiện vô liêm sỉ bỉ ổi hèn mọn a. Danh môn chính phái cái gì chứ? Tức chết tôi rồi. Yểu Yểu mau tới đi, fan CP phẫn nộ. Rất phẫn nộ, nhanh lên đi a, nhất định phải đến kịp nha. Tuyệt đối đừng để Kỳ Kỳ bị mang đi, đệt con mẹ nó chứ. Lúc này, Tống Sư Yểu và Lâm Vãn Ngư đã gần đến cửa phái Huyền Linh rồi. Bọn họ đang di dời Giang Bạch Kỳ, đương nhiên phải kéo dài thời gian, người phụ trách tiếp đãi chính là Tần Mân. Tần Mân mỉm cười muốn bắt tay Tống Sư Yểu, Sư Yểu còn nhớ tôi chứ? Tôi là Tần Mân này, lúc trước chúng ta cùng nhau gia nhập phái Huyền Linh đấy. Tôi còn nhớ lúc đó cô nắm lấy thạch thí nghiệm mà vẫn không có phản ứng gì cơ. Tôi còn cho rằng thiên linh căn của cô chết rồi chứ. Không ngờ cô cũng có à, cô ta ăn nói ấn ỉ, lông mày Lâm Vãn Ngư hơi động đậy, nhìn về phía Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu nâng kiếm đẩy tay cô ta ra, tôi bị bệnh sạch sẽ, cũng không đến đây nhận người thân thích. Giang Bạch Kỳ ở đâu? Giờ tôi cần dẫn người đi, Giang Bạch Kỳ ở nơi giam giữ, đừng nóng vội chứ. Cô đường xa đến đây, dù sao cũng phải uống chén trà đã. Uống trà xong sẽ dẫn cô đi tìm Giang Bạch Kỳ, không cần. Tống Sư Yểu vòng qua cô ta, tự mình đi thẳng vào trong. Tần Mân lập tức chắn trước mặt cô, vội làm gì vậy, sư phụ và các trưởng lão bị thương ở mộ Lăng Vương nên không thể tiếp đãi cô và quốc sư tiên sinh. Bọn họ dặn tôi tiếp đãi hai người cho cẩn thận. Nếu bọn họ biết tôi không cho cô lấy một chén trà thì sẽ trách cứ tôi mất, đậu má. Mẹ nào lòi ra đây? Cút. Đừng để ý cô ta a. Mau vào đi, tôi cũng chết mất thôi, con ả rác rưởi dám cản đường CP của bà. Mau tránh ra cho bà a, cũng muốn chết. Tống Sư Yểu nhìn chằm chằm Tần Mân, đôi mắt đen lấy trong trẻo lạnh như băng, tựa như nhìn thấu được cô ta vậy. Tần Mân bắt đầu căng thẳng bất an, vẻ mặt cũng cứng đờ. Tống Sư Yểu nâng tay đẩy cô ta ra, bước nhanh về phía trước. Tần Mân đuổi theo, Sư Yểu. Được rồi. Không uống trà thì không uống trà. Tôi dẫn cô đi tìm Giang Bạch Kỳ, cô có biết người ở đâu đâu, phái Huyền Linh rất lớn, cô ta tùy tiện dẫn Tống Sư Yểu vòng tới vòng lui là có thể kéo dài thời gian. Hai tập trước đã chứng minh cho bọn họ, chỉ cần Giang Bạch Kỳ và Tống Sư Yểu hợp lại sẽ gây ra phản ứng dây chuyền khủng bố cỡ nào, vậy nên tập này chắc chắn không thể để bọn họ ở bên nhau được. Tuyệt đối không thể để Tống Sư Yểu đưa Giang Bạch Kỳ đi, không cần. Tống Sư Yểu nhìn Tần Mân, đáy mắt đầy khinh miệt, kiếm của tôi có năng lực tự động truy tìm ác khí nồng đậm, trong cơ thể Giang Bạch Kỳ chắc chắn đều là ác khí đúng không? Không phiền cô phải đưa, tôi tự đi được. Mặt Tần Mân cứng đờ. Các đệ tử vây xem vẫn tai nghe trọng thì đều hốt hoảng trong lòng. Trước khi Tống Sư Yểu vòng qua Tần Mân đi về phía trước thì bọn họ đã lao cả tới, chắn trước mặt Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu! Đừng tưởng rằng bây giờ cô nổi tiếng mà có thể không coi phái Huyền Linh ra gì. Đúng vậy, nơi này là phái Huyền Linh, không phải Thái Sơ Kiếm Tông nhà cô mà cô muốn đi đâu thì đi. Không biết quy củ đến làm khách nhà người ta à? Lâm Vãn Ngư ngồi trên xe lăn nhìn cảnh này thì khẽ nhếch môi. Anh ta đã biết phái Huyền Linh sẽ không dễ dàng thả người mà. Đối mặt nhiều ngăn trở như vậy, Tống Sư Yểu sẽ làm thế nào đây? Quy củ. Tống Sư Yểu khẽ nhếch mép, tự như nghe thấy câu chuyện nực cười gì vậy. Tôi cứ không tuân thủ quy củ phái Huyền Linh các người đấy, các người làm gì được tôi nào? Tống Sư Yểu, cô đừng có ngông cuồng, phái Huyền Linh bọn tôi, keng. Kiếm ra khỏi vỏ, huỳnh. Mọi người quay phát qua nhìn, chỉ thấy đỉnh núi sau phái Huyền Linh đã bị chém bay. Đám đệ tử vừa đưa Giang Bạch Kỳ đến sau núi phái Huyền Linh, thấy ngọn núi vừa bị nổ kia thì suýt tè cả ra quần. Lâm Vãn Ngư, a, tôi lại bị sự bảnh này làm rúng động rồi. Cứu mạng. A, đây là sức mạnh của tình yêu đúng không? Đây là sức mạnh của tình yêu đúng không? A, người của phái Huyền Linh đều ngay ra tại chỗ nhìn về phía Tống Sư Yểu, vô thức lùi lại vài bước. Chờ tới khi nào các người có thể tiếp được một kiếm của tôi thì hẳn tới trước mặt tôi giảng quy củ nhé. Tống Sư Yểu lạnh lùng nói dứt lời, kiếm tuyết bay đến dưới chân, cô ngự kiếm bay lên, hướng thẳng tới sau núi mà đi. Người của phái Huyền Linh đều bị dọa cho choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn lên, nói cũng không nói ra lời. Chờ đã, cô Tống. Đám trưởng bối vừa đê tiện nhưng lại muốn mặt mũi của phái Huyền Linh thấy đám đệ tử nhỏ tuổi không cản được thì mới tự mình đi ra. Cô Tống. Cô Tống, nhưng bọn họ đã chậm một bước, Tống Sư Yểu chỉ từ trên cao cục mắt liếc nhìn bọn họ, đáy mắt chớp sáng, tự như ánh trăng lạnh băng trong lòng suối nơi khe núi, xinh đẹp mà cao ngạo, dưới ánh mặt trời, cô bá đạo mà chói mắt, vầng sáng bao quanh tự như ngọn lửa nóng rực, ngay cả ánh mặt trời đằng sau cũng mất đi ánh sáng, cô mới là kẻ thiêu cháy lòng người. Lâm Vãn Ngư nheo hai mắt lại, trái tim đập càng thêm kịch liệt, nhưng nghĩ đến thái độ bắt buộc của cô đối với Giang Bạch Kỳ, nhịp tim lại dần vững vàng trở lại, đáy mắt phẳng lặng không chút phập phồng, thậm chí không phản xạ lại chút ánh sáng nào, chỉ có một khoảng tối tăm nồng đậm. Trong thế giới thực, quốc vương quan sát đến vẻ mặt Lâm Vãn Ngư trong màn ảnh ngay trước khi Tống Sư Yểu rời đi, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên vẻ trào phúng. Tần Mân tức gần chết, nhìn sang phía Lâm Vãn Ngư, quốc sư đại nhân, anh nhìn cô ta đi. Vênh váo quá rồi đấy. Coi pháp luật là gì chứ, đây là tự ý phá hoại tài sản của người khác đó. Trên mặt Lâm Vãn Ngư nở nụ cười ôn hòa, các cô có thể bảo Thái Sơ Kiếm Tông bồi thường tiền. Tần Mân nhìn Lâm Vãn Ngư, sắc mặt hơi đỏ lên, nờ phật cờ này, trông cũng đẹp quá đi mất, có lời gì mà không nói hẳn hoi được chứ. Cô ta không nghĩ tới mình làm như vậy rồi, về sau Thái Sơ Kiếm Tông còn gia nhập Tiên Minh thế nào được nữa, sau này đối diện với mọi người như thế nào đây? Một trưởng lão tức giận nói, trẻ con đúng là trẻ con, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế chút nào. Lâm Vãn Ngư cười nói, còn không phải trẻ con sao? Mới có 18 tuổi, lại là thiên tài như vậy, chắc chắn những người khác đều nâng niu cô ấy, e là cả đời này cũng không cần phải hiểu đối nhân xử thế như thế nào đâu. Đúng là khiến người ta ngưỡng mộ, Lâm Vãn Ngư nói như vậy, sắc mặt của người phái Huyền Linh càng thêm khó coi, lời này quá nhói lòng, vô cùng khó chịu, con mẹ nó, ngưỡng mộ đố kỵ chết mất. Tống Sư Yểu đạp trên kiến tuyết, rất nhanh đã tìm thấy Giang Bạch Kỳ ở ngọn núi phía sau phái Huyền Linh. Đệ tử phái Huyền Linh mang Giang Bạch Kỳ rời đi vốn đã bị đỉnh núi đột nhiên nổ tung dọa cho choáng váng rồi. Nhìn thấy Tống Sư Yểu tới thì lập tức mất đi năng lực phản kháng, vứt lại Giang Bạch Kỳ rồi bỏ chạy. Tặng Sáng vốn dĩ cũng ở đây, nhìn thấy Tống Sư Yểu thì vô thức che thận mình lại rồi chạy theo. Sắc mặt trắng bệch, chạy còn nhanh hơn thỏ. Mọi người thấy Tặng Sáng như vậy thì cười gần chết. Xem ra anh ta vẫn còn ám ảnh tâm lý với Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu đáp xuống đất, nhìn Giang Bạch Kỳ ở trong lòng, rút kiếm chém đứt khóa, mở cái lồng ra. Giang Bạch Kỳ. Tống Sư Yểu không người xuống đẩy Giang Bạch Kỳ ra, nhưng thứ cô sờ được lại là khớp xương, không ngờ anh lại gầy tới mức da bọc xương, đang chìm vào trong hôn mê, chỉ có yết hầu phát ra tiếng lẩm bẩm yếu ớt mà đau khổ. Trong lòng Tống Sư Yểu chợt dấy lên suy nghĩ tàn bạo khủng bố, nhưng trên mặt lại không thể hiện ra chút nào. Chém vài nhát là đã chém nát cả chiếc lồng này cùng với xiềng xích trên người Giang Bạch Kỳ, ngự kiếm mang anh rời đi. Nhưng khi Giang Bạch Kỳ tựa trên người cô, trong lòng cô lại có cảm giác kỳ lạ, không khỏi nhìn Giang Bạch Kỳ thêm vài cái. Tống Sư Yểu đưa Giang Bạch Kỳ về trước thao trường của phái Huyền Linh, Lâm Vãn Ngư vẫn còn đang đợi cô, những trưởng lão của phái Huyền Linh cũng vẫn đợi ở đó với vẻ mặt khó coi. Ở đây vẫn cần quốc sư làm việc tiếp theo, đó là làm chứng, xác nhận Tống Sư Yểu mang Giang Bạch Kỳ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rời khỏi nơi này, như vậy về sau có tình hình gì mới dễ xác định ai sẽ là người chịu trách nhiệm, tiếp theo Giang Bạch Kỳ để tôi quản lý đi. Tống Sư Yểu nói với Lâm Vãn Ngư, Lâm Vãn Ngư mỉm cười gật đầu, vậy thì Giang Bạch Kỳ chính thức chuyển từ phái Huyền Linh sang tay cô nhé. Bên phái Huyền Linh vẫn còn muốn vớt vát lần cuối, Tần Mân nói, Sư Yểu, cô không biết đấy thôi. Giang Bạch Kỳ không phải là người, rõ ràng là tà vật, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ trốn hoặc nổi điên khiến người khác bị thương. Người của Thái Sơ Kiếm Tông quá ít, cũng không có trận pháp gì, cô cũng không thể canh giữ anh ta mãi được có đúng không? Chi bằng để lại ở phái Huyền Linh, chúng tôi sẽ theo dõi quản lý thay cô có thể tới thăm anh ta bất cứ lúc nào. Tống Sư Yểu lười để ý tới Tần Mân, nhìn sang Lâm Vãn Ngư, cùng đi ra bên ngoài với anh ta, nhìn thấy tình hình này. Biết rằng phái Huyền Linh không thể giữ Giang Bạch Kỳ ở lại được nữa, sắc mặt trưởng lão phái Huyền Linh vô cùng khó coi, nói với giọng điệu mỉa mai, hừ, còn tưởng rằng người mới lên làm khôi thủ chính trực ngạo mạn như thế nào. Hóa ra cũng chỉ như vậy là cùng, gấp gáp tới như vậy, khiến hiện trường khó coi như thế này, quá vô tâm. Tống Sư Yểu cũng chẳng quay đầu lại, năm đó phái Huyền Linh nhận Giang Bạch Kỳ từ tay phái Thái Trân, chắc phái Thái Trân cũng đã từng nói những lời như trưởng lão nói nhỉ, không biết phái Huyền Linh có thể hiện ra tấm lòng gì không? Trưởng lão kia lập tức nghẹn họng không nói lên lời, những người khác vừa tức giận vừa xấu hổ, luyến tiếc Giang Bạch Kỳ, nhưng cũng không muốn tự rước lấy nhục thêm nữa, ai mà không muốn Giang Bạch Kỳ chứ? Tống Sư Yểu gấp gáp như vậy cũng có thể hiểu được, dù gì thì bọn họ cũng gấp gáp mà. Giang Bạch Kỳ là thịt đường tăng, ai cũng muốn ăn, thậm chí là không muốn chia cho người khác dù chỉ một miếng. Được ngồi máy bay miễn phí, Tống Sư Yểu cũng đỡ phải tự mình bay, dù sao cũng phải tiêu hao linh lực. Giang Bạch Kỳ vẫn luôn nằm trong trạng thái hôn mê, Tống Sư Yểu ôm Kiến Tuyết ngồi đối diện anh, luôn nhìn chằm chằm anh. Lâm Vãn Ngư nhìn Tống Sư Yểu, chỉ cảm thấy vẻ mặt Tống Sư Yểu ngay thẳng nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy soi xét, chính khí nghiêm nghị. Trên người cô tỏa ra khí khái hào hùng, đẹp đẽ thanh cao sạch sẽ không thể xâm phạm, toàn thân như khắc lên hai từ chính đạo và cương trực. Nhưng cô thực sự không giống với những người khác sao? Lâm Vãn Ngư cụp mắt xuống, che đi vẻ mỉa mai trong mắt, người nào chẳng giống người nào. Con người đều giống nhau cả thôi, Lâm Vãn Ngư ngước mắt lên, trong mắt sớm đã không còn một chút cảm xúc nào nữa, anh ta mỉm cười, cô nôn nóng cần Giang Bạch Kỳ như vậy, có chuyện gấp gì sao? Sư môn của cô có người bị thương nặng à? Tống Sư Yểu quay đầu sang nhìn Lâm Vãn Ngư, không có chuyện gấp gì thì không được cần anh ấy à? Lâm Vãn Ngư sững sờ, tôi thấy cô sốt ruột lắm, có một cảm giác rất kỳ lạ, như vận mệnh xác định, có điều gì đó đang dẫn dắt tôi. Tống Sư Yểu quay đầu lại nhìn Giang Bạch Kỳ, dùng Kiến Tuyết nâng cầm Giang Bạch Kỳ lên, cảm giác vỏ kiếm lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến cả người Lâm Vãn Ngư căng chặt. Tống Sư Yểu nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt soi xét vừa bá đạo vừa lạnh lùng, khiến anh ta cảm thấy có hơi khó thở. Vì sao phải đánh giá khuôn mặt người đàn ông đó kỹ càng như vậy? Khuôn mặt bình thường kia chẳng thể khiến người khác nhớ nổi, có cái gì đẹp đâu. Tống Sư Yểu không nhận ra sự bất thường của Lâm Vãn Ngư, vẫn dùng vỏ kiếm nâng khuôn mặt Giang Bạch Kỳ lên, nhìn trái ngó phải, xác nhận là Giang Bạch Kỳ, khuôn mặt tái nhợt ngàn năm không đổi, sống mũi cao thẳng và bờ môi mỏng. Trừ việc quá gầy ra thì không có gì không ổn cả, nhưng đúng thật là có chỗ nào đó không ổn. Không ổn ở đâu vậy chứ? Tống Sư Yểu nhìn sang Lâm Vãn Ngư. Ánh mắt lướt qua bàn tay đang siết chặt lấy tay vịn xe lăn của anh ta, hình như anh đang căng thẳng. Sợ tôi giết anh ấy à? Tống Sư Yểu bỏ Kiến Tuyết xuống, hỏi. Lâm Vãn Ngư nở nụ cười trách trời thương dân, đôi mắt xinh đẹp u buồn như chứa chút ánh sáng vụn vặt. Cô biết đặc tính của Giang Bạch Kỳ, nếu như giết hắn ta, đúng thật là không tốt lắm, chính phủ và tiên minh đều sẽ có ý kiến. Đương nhiên, bây giờ cô là khôi thủ chính đạo, là người quản lý của hắn ta, cô muốn hắn ta sống hay muốn hắn ta chết đều được cả, chúng tôi cũng không làm gì được cô. Những môn phái tham gia bao vây tấn công ba mẹ của Giang Bạch Kỳ vào 30 năm trước đều biết cả. Thể chất của Giang Bạch Kỳ rất thần kỳ, không biết là vì gen đặc thù di truyền trời sinh của ba mẹ quỷ tu hay là bị cha mẹ quỷ tu cố ý thay đổi. Người bình thường hấp thụ nhiều ác khí như vậy, chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng sau khi ác khí xâm nhập vào cơ thể Giang Bạch Kỳ, trong cơ thể lại tự động sản sinh linh lực thanh tẩy ác khí trong cơ thể, hơn nữa ác khí xâm nhập vào cơ thể càng nhiều, linh lực được sinh ra lại càng nhiều hơn. Đã vậy, những linh lực này còn vô cùng thuần khiết, còn thuần khiết hơn cả linh lực trong linh thạch cao cấp nhất, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa Giang Bạch Kỳ là một cỗ máy chế tạo linh lực hình người dùng không bao giờ cạn, chỉ cần ngâm anh ta trong giếng ác khí, để ác khí nồng nặc xâm nhập vào toàn thân anh ta, một lúc sau vớt ra, trong cơ thể anh ta sẽ tràn đầy linh lực thuần khiết, để bọn họ sử dụng. Môn phái nào cũng muốn có được Giang Bạch Kỳ, bọn họ sẽ làm gì Giang Bạch Kỳ? Trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ cả, nhưng lại không nói ra điều đó, thậm chí tất cả mọi người đều muốn làm như vậy, có làm sao đâu. Ba mẹ anh ta hại chết nhiều người như vậy, anh ta phải đền tội thay ba mẹ, dùng chính bản thân để trợ giúp việc tu luyện của người tu tiên. Người tu tiên càng mạnh thì sẽ có lợi ích rất lớn đối với nhân dân và quốc gia, đây cũng coi như Giang Bạch Kỳ đang bồi thường vì ba mẹ anh ta đã làm quốc gia phải tổn thất. Bởi vậy mỗi một khôi thủ chính đạo đều nôn nóng muốn nhận lấy Giang Bạch Kỳ từ tay người trước đó, giống như phái Huyền Linh muốn chơi chút trò mưu mô, kéo dài việc sang tay thậm chí là không để diễn ra việc sang tay. Thực ra mỗi một lần sang tay đều sẽ xảy ra chuyện kiểu này, thậm chí còn có môn phái vì vậy mà đánh nhau. Tiên Minh và chính phủ đứng ra hòa giải mới không khiến chuyện trở nên ầm ĩ quá. Lần này Tống Sư Yểu có thể một mình dẫn Giang Bạch Kỳ đi từ trong tay phái Huyền Linh. Tính ra là vì cô quá mạnh, ở trước mặt cường giả tối cao. những âm mưu quỷ kế kia đều là con hổ giấy mà thôi. Cho nên Lâm Vãn Ngư không bất ngờ khi Tống Sư Yểu vội vã muốn dẫn Giang Bạch Kỳ rời đi. Tống Sư Yểu nhìn chằm chằm Lâm Vãn Ngư một lúc, bỗng nhiên hỏi, chân anh là sao vậy? Lâm Vãn Ngư sửng sốt mất một lát, sau đấy, à, không có gì, trước đây lúc còn nhỏ bị ác khí xâm nhập vào cơ thể để lại di chứng. Quá lâu rồi, cũng không thanh tẩy được nữa, có thể quán dưỡng sinh của chúng tôi sẽ giúp được anh. Tống Sư Yểu nói, Lâm Vãn Ngư cười nói, đợi sau khi khai trương, tôi nhất định sẽ tới thử xem. Tống Sư Yểu gật đầu, ông Kiến Tuyết ngồi dựa vào cửa sổ, nhắm mắt lại dưỡng thần, không nói gì nữa. Lâm Vãn Ngư nhìn chăm chú Tống Sư Yểu, cô thực sự rất đẹp, hàng lông mi rất dài, làn da trắng nõn như sứ, mượt mà mềm mịt, không hề có một chút tì vết nào, không phủ phấn son nhưng bờ môi vẫn hồng hào như cánh hoa anh đào. Lúc này rất dịu dàng, không có tính công kích, nhưng khi cô mở mắt ra là sẽ để lộ ra ánh mắt sắc bén rực cháy mãnh liệt. Trước đây anh ta không có định nghĩa về cái đẹp, bây giờ thì đã có rồi. Tống Sư Yểu chính là hóa thân của cái đẹp, nhưng đáng tiếc. Bỗng nhiên, Lâm Vãn Ngư quay đầu sang nhìn Giang Bạch Kỳ, đối diện với đôi mắt hơi hé ra của Giang Bạch Kỳ. Trong đôi mắt màu xám kia của Giang Bạch Kỳ lóe lên ánh sáng quỷ mị, khóe miệng hơi nhếch lên. Trong mắt Lâm Vãn Ngư bỗng xẹt qua vẻ cảnh cáo, Kỳ là ai nha, tôi hoa mắt hả? Ban nãy hình như ánh mắt Giang Bạch Kỳ lạ lạ, hả, tôi không nhìn thấy, cảm giác tồn tại của hạt bụi nhỏ quá mỏng manh, anh ấy có mở mắt à, tôi nhìn thấy rồi. Quốc sư và Giang Bạch Kỳ nhìn nhau một cái, chuyện gì vậy trời, bọn họ sẽ không hại Tống Sư Yểu đấy chứ, không thể nào, hạt bụi nhỏ của tôi siêu ngoan siêu yểu yểu luôn đó, làm sao có thể hại yểu yểu được. Lâm Vãn Ngư và Giang Bạch Kỳ chỉ nhìn nhau trong tích tắc rồi lướt qua, sau đó cũng nhanh chóng nhắm mắt lại dưỡng thần. Lúc này Tống Sư Yểu lại mở mắt ra, nhìn sang Lâm Vãn Ngư, khẽ cau mày lại, rồi lại nhìn sang Giang Bạch Kỳ đang hôn mê. Kỳ lạ, cô cảm giác được sự rất không ổn ở đây, cảm giác vừa giống thật mà lại vừa là giả, thế này là sao vậy? Tống Sư Yểu ôm Kiến Tuyết, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên thân kiếm. Tống Sư Yểu vẫn còn việc phải làm, nên tạm thời không thích hợp dẫn theo Giang Bạch Kỳ về Thái Sơ Kiếm Tông. Nếu như có người tới cướp, sợ rằng các sư huynh sẽ không bảo vệ được, có thể phiền quốc sư để ý Giang Bạch Kỳ giúp tôi được không? Tống Sư Yểu nói, miếng thịt đường tăng như Giang Bạch Kỳ, không có thế lực mạnh mẽ hoặc người theo dõi mạnh mẽ bảo vệ thì không được. Lâm Vãn Ngư mỉm cười, đương nhiên là được. Tống Sư Yểu nhìn chằm chằm vẻ mặt của anh ta, tôi mong rằng anh sẽ để anh ấy ở một nơi an toàn dễ chịu. Nếu như bây giờ anh ấy đang thuộc về tôi không muốn đồ của tôi bị động chạm lung tung đâu. Nụ cười trên mặt Lâm Vãn Ngư vẫn không đổi, được. Sau khi công việc của cô kết thúc, có thể tới phủ quốc sư dẫn hắn ta đi bất cứ lúc nào. Tống Sư Yểu nhìn chăm chú Lâm Vãn Ngư một lát, gật đầu rồi quay người rời đi. Tống Sư Yểu bận lần này phải tới mấy tuần. Tống Sư Yểu có 12 đơn hàng, nhưng bởi vì tên của Tống Sư Yểu đã bị xóa trên shop online của Thái Sơ Kiếm Tông nên tất cả mọi người đều biết Tống Sư Yểu sẽ không dễ dàng nhận đơn. Có một số khách hàng không nỡ dùng, vấn đề không lớn thì sẽ đưa cho môn phái khác, hoặc là mời kiếm tu khác của Thái Sơ Kiếm Tông giải quyết. Con ác chủ bài như Tống Sư Yểu này, sau này sẽ không bao giờ ra tay tùy tiện, mà cho dù có ra tay thì cũng không phải chỉ 10 triệu là có thể mời đến. Vì thế, danh sách những người có thể mời cô tới ra tay giải quyết được coi như đại bảo bối. Có tên trong danh sách này thì ra ngoài làm ăn cũng có vốn liếng mà khoác lác, còn có thể chứng minh mắt nhìn và sự quyết đoán của bọn họ. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều lập tức tin Tống Sư Yểu ngay sau khi trảm xuống kiếm kia, rồi lập tức bỏ ra 10 triệu để đặt hàng. Bởi vậy chỉ có 6 đơn hàng Tống Sư Yểu thực sự phải ra tay giải quyết thôi. Nhưng 6 đơn hàng này chia ra các tỉnh khác nhau, bởi vậy Tống Sư Yểu cũng phải bôn ba khắp đế quốc. Mà bây giờ hành tung của cô đang được chú ý. Đi tới đâu cũng có phóng viên và cư dân mạng. Lệ quỷ ăn thịt người, Tống Sư Yểu chém nó chỉ với một nhát kiếm. Tà thần mê hoặc lòng người dẫn tới vợ chồng phản bội lẫn nhau vong ân phụ nghĩa, Tống Sư Yểu chém nó chỉ với một nhát kiếm. Thủy quỷ muốn cưới vợ, Tống Sư Yểu chém nó chỉ với một nhát kiếm. Quỷ trẻ con, Tống Sư Yểu chém nó chỉ với một nhát kiếm. Tống Sư Yểu chém nó chỉ với một nhát kiếm. Không có tà vật nào mà kiếm của Tống Sư Yểu chém không chết được cả, nếu như một nhát không được, vậy thì hai nhát kiếm. Ngày hôm nay, bỗng có một video nổi đình nổi đám trên mạng. Video này là của một hốt girl nổi tiếng trên mạng hay quay đại sư bát quỷ, lần đó cô ta muốn quay quỷ nhập vào con gái của một nhà giàu mới nổi. Con quỷ đó đã tu luyện mấy trăm năm, công lực thâm sâu, vô cùng khó giải quyết, thiên sư kia bắt thế nào cũng không bắt được, còn suýt chút nữa khiến cô con gái kia khó mà giữ được cái mạng nhỏ. Lúc này chỉ thấy đôi ba mẹ giàu có kia nôn nóng tới choáng váng đầu óc, bà vợ khóc lóc chửi chồng, tôi đã nói rồi phải mời kiếm tu của Thái Sơ Kiếm Tông, vì sao ông lại không mời? Lúc này cô con gái vì bị quỷ nhập mà vẻ mặt trở nên khủng bố, mà hiện giờ biểu cảm khủng bố kia dần cứng đờ lại với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Nhưng đôi ba mẹ giàu có kia lại không chú ý tới, vẫn còn đang cãi nhau, ông chồng nói, không, không phải chúng ta vẫn luôn mời Đại sư Khang sao? Đại sư Khang thì có tác dụng gì, mạng của con gái tôi sắp mất rồi. Mời Tống Sư Yểu đi, có tán gia bại sản cũng phải mời được Tống Sư Yểu tới đây, vẻ mặt của quỷ thiên kim đã nứt toát ra rồi. Tôi đi ngay bây giờ đây. Ngay lúc ông chồng lấy điện thoại ra, cô con gái cất tiếng nói yếu ớt, vẻ mặt cũng bình thường trở lại, mẹ, ba, con gái. Là con gái hay là quỷ? Là con quỷ kia chạy đi rồi, con cảm nhận được, cô ta đã không còn ở trong cơ thể con nữa. Đôi vợ chồng giàu có nhìn nhau, đại sư Khang mướt mãi mồ hôi khắp mặt kia kiểm tra khắp trong ngoài nhà một lượt. Phát hiện ra rằng nữ quỷ kia thực sự chạy rồi, cư dân mạng xem xong video. Đậu má ha ha ha, đây không phải là ví dụ duy nhất, mà quỷ cũng có giới riêng, cũng sẽ lan truyền ra mà, cũng sẽ chọn trái hồng mềm mà bóp. Danh tiếng của Tống Sư Yểu đã lan truyền trong giới yêu ma quỷ quái rồi, ban đầu cũng có rất nhiều quỷ ló ra coi Tống Sư Yểu và quỷ vương đánh nhau tới nghiêng trời lệch đất. Tác phong rút kiếm mạnh mẽ nhất định phải giết được người đó đã khiến rất nhiều ma quỷ đều sợ hãi. Quá vô tình, không suy nghĩ đến việc siêu độ cho bọn họ luôn à hu hu. Bởi vậy trừ khi thực lực bản thân mạnh mẽ, nếu không thì chỉ còn con đường chết thôi, có đồ ngu mới không chạy. Thế là Tống Sư Yểu đã có danh tiếng trong giới yêu ma quỷ quái, ma quỷ nghe tiếng là sợ vỡ mật. Bỗng chốc danh tiếng của Tống Sư Yểu càng ngày càng lan xa, đơn hàng mà mỗi một kiếm tu của Thái Sơ Kiếm Tông nhận được đều đầy ắp. Tống Sư Yểu Tống Sư Yểu nhìn em một cái đi. Em muốn sinh con cho chị, Tống Sư Yểu. Lấy em đi. Trên màn hình TV, Tống Sư Yểu cầm kiếm đi qua, cả đám fans điên cuồng thét chói tai chạy theo, có nam có nữ, đủ loại tuổi tác. Tín đồ của Thái Sơ Kiếm Tông vẫn luôn tăng lên không ngừng, đã trở thành môn phái hàng đầu trên bảng xếp hạng. Mà Tống Sư Yểu cũng trở thành khôi thủ chính đạo trẻ tuổi nhất mạnh nhất có lượng fans theo dõi đông đảo nhất. Cô xinh đẹp, mạnh mẽ, cả người đều viết bốn chữ cương trực công chính, không cho phép trong mắt mình có chút tà khí nào. Khiến người ta cảm thấy tất cả tà ác đều bị chém dưới kiếm của cô, có nhiều hắc ám hơn nữa đều cũng bị cô chém sạch. Khí chất cường giả bá đạo lại chính trực như thế này, chính là thứ mà mọi người có nội tâm yếu ớt không có cảm giác an toàn cần nhất, khát cầu nhất trong thời đại này. Ai mà không bị sự chính trực mạnh mẽ này khiến cho khuất phục chứ? Trái tim Lâm Vãn Ngư nảy lên điên cuồng, dòng máu sục sôi, sau đó cố ép bản thân dời tầm mắt, nhắm mắt lại. Giống nhau cả thôi, đừng có mơ mộng làm gì. Tất cả những người gọi là nhân sĩ chính đạo này, ai ai cũng giống nhau cả, chủ nhân. Một người đàn ông trung niên đi tới qua con cầu nhỏ, than kiệt cất lời, Tống Sư Yểu là trở ngại lớn nhất trong sự nghiệp của chúng ta, nhất định phải nghĩ cách trừ khử cô ta mới được. Ông định trừ khử cô ta như thế nào? Lâm Vãn Ngư nói, ông có cách gì để trừ khử được một khôi thủ chính đạo như vậy? Than kiệt nói, chủ nhân, ma quỷ đúng thật là rất khó làm tổn thương cô ta thực sự quá mạnh. Nhưng lúc tôi tính một quẻ về cô ta, phát hiện được nhược điểm lớn nhất. Lâm Vãn Ngư, nhược điểm gì? Trong Tống Sư Yểu không hề có nhược điểm nào. Than kiệt, sắc. Lâm Vãn Ngư sững sờ, cái gì? Than kiệt nói, tôi cũng không dám tin, nhưng tôi tính bằng phép tính thiên tinh rất nhiều lần. Nhược điểm duy nhất của Tống Sư Yểu, đúng thật là nam sắc. Có thể cô ta giống với những nhân sĩ chính đạo kia, bề ngoài thì chính trực, nhưng sau lưng lại bẩn thỉu đáng ghê tởm vô cùng. Lâm Vãn Ngư nhíu mày. Vô thức không tin, nhưng sau đó anh ta sững sờ, vì sao lại không tin? Anh ta mới gặp Tống Sư Yểu có mấy lần, cái gọi là nhân sĩ chính phái kia, ở mộ Lăng Vương còn không phải vì nước vì dân, có thể hy sinh bản thân à. Nhưng sau lưng thì chuyện ích kỷ đáng ghê tởm nào cũng làm được, vậy thì ông thử đi. Lâm Vãn Ngư nói, Than Kiệt nghe lệnh rời đi, trong phòng livestream chương trình phát xét, người xem cũng bị mê hoặc cho lú lẫn đầu óc, đẹp trai quá ngầu quá. Tống Sư Yểu tập này, vừa mở màn đã lớn mạnh như vậy, phán xét cô ấy ư? Ai xứng? Phán xét nổi không? Đương nhiên, cũng có khán giả cảm thấy rất khó chịu. Tập này kiểu quái gì vậy, Tống Sư Yểu hay ho lắm à, đạo diễn Lương Kiều đâu rồi? Vẫn không nghĩ cách à, ngoài đời thực cô ta là một tội phạm, trong đây lại trở thành đại anh hùng được ngưỡng mộ, có phải có gì đó không đúng không? Có gì mà không đúng? Vụ án của Tống Sư Yểu có ẩn tình, có thể ngoài đời thực cô ấy vốn là anh hùng rồi, chỉ là do bị hại mà thôi, có gì mà không đúng hả? Không đúng chỗ nào? Cô ấy lừa người à? Không phải thực lực của cô ấy đang bày ra đó sao? Người ta làm khôi thủ chính đạo dựa vào bản lĩnh, khó chịu à? Khó chịu thì nhịn đê, ekip chương trình bó tay không biết làm sao, Lương Kiều gọi điện thoại cho chuyên gia thiết lập cơ thể này của Tống Sư Yểu, tức giận sắp không kìm nổi nữa. Thiên linh căn của cô ta thực sự đã chết rồi sao? Chết rồi, không có khả năng sống lại à? Trong quy tắc của thế giới, linh căn chết thì chính là chết, không thể sống lại được. Vậy không có linh căn, có thể tu tiên không? Không thể. Vậy vì sao Tống Sư Yểu lại lợi hại như vậy? Lương Kiều phát rồ, đừng nói là Lương Kiều, đến cả đội ngũ chuyên gia xây dựng mô hình phó bản thế giới thực tế ảo này cũng rất hoang mang. Bọn họ kiểm tra đi kiểm tra lại quy tắc thế giới mà mình đặt ra, xác nhận là không có sai sót. Bí tịch kiếm tu là khó nhất, bởi vì mới đầu bọn họ không định để kiếm tu thực sự xuất hiện trong thế giới này, điều này sẽ phá hỏng sự cân bằng trong đó. Giống như bây giờ vậy, kiếm tu quá lợi hại, trong mấy môn phái khác chẳng khác nào rác rưởi. Nếu như không phải trong đội ngũ có người theo chủ nghĩa hoàn hảo, cảm thấy trong thế giới tu tiên không có kiếm tu thì không hoàn mỹ, chứng ốc của anh ta không chịu nổi, thì bọn họ còn định không thiết kế kiếm tu. Còn Tống Sư Yểu, bọn họ cũng thiết kế hoàn toàn theo yêu cầu của Lương Kiều, vì sao lại như vậy chứ? Bọn họ nhất thời cũng không nghĩ ra, chỉ có thể tạm thời kết luận rằng, Tống Sư Yểu quá thông minh, chắc là cô ta đã tìm được lỗ hổng mà bản thân bọn họ cũng không phát hiện ra. Lỗ hổng. Lương Kiều lập tức nâng cao giọng, chuyên gia thiết lập cơ thể ở đầu dây bên kia hơi bất mãn, có lỗ hổng không phải là bình thường sao? Trang web nào mà không cần thời gian để tu sửa lỗ hổng chứ? Khác biệt ở chỗ, lỗ hổng của những trang web kia có thể tu sửa, còn loại của bọn họ ấy mà, phát hiện ra lỗ hổng cũng không thể tu sửa được. Lúc thế giới thực tế ảo hoạt động, bên ngoài không thể nhúng tay vào. Lương Kiều không dám đắc tội với chuyên gia thiết lập, chỉ có thể nhịn cục tức nói xin lỗi rồi cúp máy. Nhưng anh ta thực sự không thể chấp nhận được, kịch bản ở hai tập trước của Đàm Uy tốt xấu gì cũng phát huy được một chút tác dụng, phán quan minh tinh cũng có tác dụng. Nhưng đến lượt anh ta, rõ ràng là đã dùng tới cả phó bản bất bình thường rồi, còn tưởng rằng có thể gây khó khăn cho Tống Sư Yểu, kết quả là không hề khó, ngược lại còn mở đường cho Tống Sư Yểu đi lên đỉnh cao. Nhưng cho dù anh ta không thể chấp nhận được, thì sự thật vẫn rành rành ngay trước mắt, cú vá mặt bôm bóp kia cũng không chịu dừng lại. Thế giới bất bình thường, nhất là loại thế giới ma quỷ như thế này, đúng thật là hệ số nguy hiểm khá cao, nhưng nguy hiểm cao thì báo đáp cũng cao. Trong thế giới bình thường, tất cả đều bình thường, bạn không thể chơi trò gian lận, học được bất cứ thứ gì đều phải cố gắng học từng chút một thì mới có thể có được. Nhưng thế giới bất bình thường thì lại khác, quy tắc do các chuyên gia thiết kế mô hình đặt ra, một khi tìm được chốt mở tăng cấp là lập tức có thể gian lận. Nhưng cấu tạo cơ thể của Tống Sư Yểu lại khác, tuy cô bất ngờ tìm được chốt mở này, nếu như cô có linh căn, cũng sẽ nhảy vọt lên trở thành người lợi hại nhất. Nhưng cô không hề có linh căn, bởi vậy mà chốt mở này không có tác dụng đối với cô. Đương nhiên, cô có thể nói chốt mở này cho huynh đệ cùng sư môn, để bọn họ tiến bộ nhanh chóng, nhưng đương nhiên cô sẽ không nói với bọn họ. Sao có thể nói với bọn họ được? Trong thế giới này, bọn họ sẽ khiến cô từ nhỏ đã bị ghim lên cao, bị bạo lực mạng, bị trầm mình trong cảm giác rơi từ trên cao xuống vũng bùn lầy. Đã vậy thì cô phải trở thành trung tâm của vũ trụ, được cả thế giới yêu thương. Tống Sư Yểu ngồi trên máy bay, dùng khăn chậm rãi lau kiến tuyết, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng, dừng lại trong đôi mắt cô. Những hành khách khác ở khoang hạng nhất, thi thoảng lại quét mắt sang, vừa căng thẳng vừa nóng lòng. Kịch bản của Lương Kiều à, cô không thích đâu, vẫn nên theo kịch bản của cô đi. Tống Sư Yểu hơi cong mắt, chào cô Tống Sư Yểu. Một giọng nói tràn ngập từ tính vang lên, Tống Sư Yểu quay đầu lại. Nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai trông rất yêu nghiệt, đôi mắt đào hoa đa tình, giống như đang phóng điện vậy. Xin hỏi tôi có thể ngồi bên cạnh cô không? Phòng livestream của chương trình phán xét đã kêu gào ầm ĩ, nợp cờ này, đẹp trai quá đáng luôn đó. Nhưng Tống Sư Yểu lại cất giọng nói thẳng nam sắc thép, đây là khoang hạng nhất, không có vé thì không ngồi được. Trai đẹp xấu hổ, tôi là fans của cô, thực sự vô cùng thích cô. Tống Sư Yểu, cảm ơn, tôi cũng rất thích bản thân mình. Trai đẹp. Thế này thì tán tỉnh kiểu gì? Tống Sư Yểu bắt đầu phát hiện ra rằng, hoa đào trong hành trình của mình trở nên nhiều hơn rồi. Cũng không phải trước đây cô không có hoa đào, nhưng hoa đào xuất hiện gần đây, bề ngoài đều vô cùng đẹp, hơn nữa còn đủ loại hình khác nhau. Kiểu hoa hoa công tử yêu nghiệt, sinh viên đại học trong sáng hào sảng, đàn ông bá đạo hoang dã, trai đẹp văn nhã bại hoại thậm chí là Sota đủ kiểu. Tóm lại là rất nhiều loại hình, phong cách vô cùng đầy đủ, khiến Tống Sư Yểu không thể không nghĩ rằng đang có người chơi trò Mỹ Nam kế gì đó với cô. Ekip chương trình à? Ekip chương trình đã hết mưu kế tới mức phải dùng tới Mỹ Nam kế ư? Không, không giống lắm, chắc hẳn Lương Kiều không đến mức làm việc vô dụng như thế này đâu. Khán giả chương trình phát xét cất tiếng thét chói tai, gào thét nữ vương có thể mở hậu cung được rồi, hận không thể để Tống Sư Yểu nhận hết, vứt cả Giang Bạch Kỳ ra sau đầu luôn. Nhưng lần nào Tống Sư Yểu cũng từ chối như một thẳng nam thẳng hơn ống thép, khiến bọn họ tiếc nuối không thôi. Ôi, Yểu Yểu chỉ thích kiểu như Giang Bạch Kỳ thôi, xin đó, mấy tên đàn ông đẹp thì đẹp thiệt, nhưng chỉ đẹp thôi thì bình thường quá, Kỳ Kỳ mới là đặc biệt nhất không thể thay thế được nhất. Đúng đó, tôi còn sợ cô ấy sẽ không nhịn được cơ, kết quả là Yểu Yểu chung tình thật đó, cho nên ấy à, sao trong hiện thực Tống Sư Yểu có thể cưỡng gian một thiếu niên chẳng hề phù hợp với thẩm mỹ của cô ấy chứ? Lại một người thất bại khi dùng mỹ nhân kế nữa quay về báo cáo tình hình, Thang Kiệt vô cùng hoang mang. Tôi tính thêm một lần nữa, điểm yếu của Tống Sư Yểu, thực sự là sắc mà. Phép tính thiên tinh không thể sai được, vì sao chứ? Rốt cuộc Tống Sư Yểu thích kiểu như thế nào? Lâm Vãn Ngư nghe thấy vậy, không biết vì sao trong lòng lại hơi thả lỏng. Thang Kiệt nhìn sang chủ nhân của ông ta cũng là một người đàn ông đẹp trai hiếm có khó tìm trên thế gian này, cũng rất nổi tiếng. Cho dù hai chân tàn tật cũng có rất nhiều phụ nữ gào thét muốn sinh con cho anh ta. Hơn nữa nghe nói còn có một số người thích vẻ đẹp tàn tật, nghĩ đi nghĩ lại, ông ta bỗng nhiên nói ra lời đại nghịch bất đạo, chủ nhân, hay là, ngài thử xem, vớ vẩn. Lâm Vãn Ngư quát, vẻ mặt Thang Kiệt biến sắc, vội vàng cúi đầu, xin chủ nhân tha tội. Lâm Vãn Ngư không so đo nữa, ông cử ra nhiều người như vậy, cô ta chắc chắn đã nghi ngờ rồi, đừng có rút dây động rừng thêm nữa, lui xuống đi. Vâng. Thang Kiệt lui xuống. Trong đầu Lâm Vãn Ngư bỗng nhiên quanh quẩn câu nói Thang Kiệt bảo anh ta thử quyến rũ Tống Sư Yểu, sau đó anh ta lắc đầu, đúng là vớ vẩn. Nhược điểm của Tống Sư Yểu là sắc ư, quá vớ vẩn. Tống Sư Yểu hoàn thành 6 đơn hàng nhiệm vụ, trong quá trình còn phát hiện ra một chuyện thông qua một đan tu, thế là cô còn tiện đường đi tới mấy đan tông, mượn đọc bí tịch của bọn họ, điều này khiến khán giả vô cùng hoang mang. Không hiểu sao một kiếm tu lại đi đọc bí tịch Đan Tông làm gì, người của Đan Tông cũng tò mò không biết vì sao Tống Sư Yểu lại mượn đọc bí tịch của bọn họ chỉ có bọn họ đọc hiểu được thôi, người ngoài không thể nào biết được những loại cây cỏ thuốc trong sách là gì. Hơn nữa hệ thống tu luyện của kiếm tu và Đan Tu khác nhau, Tống Sư Yểu là người của kiếm tông, trừ khi tẩy sạch thụ ấn của tông môn, nếu không cũng không thể tu luyện được bí tịch của Đan Tông. Bởi vậy bọn họ cũng không để ý tới việc này. Cho thiên tài siêu cấp như cô thể diện, để cô được đọc, nhưng bọn họ đợi rồi lại đợi, cuối cùng vẫn không đợi được cái ngày Tống Sư Yểu trở thành đan tu, cũng vĩnh viễn không biết Tống Sư Yểu đọc bí tịch của bọn họ để làm gì. Tống Sư Yểu đi chuyến này tốn không ít thời gian, cuối cùng quay về thủ đô, để tránh thoát được những người sùng bái phiền phức, vừa xuống máy bay cô đã ngự kiếm bay đi, tới phủ quốc sư đón người. Phủ quốc sư cách phủ tổng thống không xa, bên ngoài có binh sĩ canh giữ, trên đường thường có quân đội đi tuần tra. Tống Sư Yểu ngự kiếm tới bên ngoài đường chính thì dừng lại, Lâm Vãn Ngư đã dặn dò trước, mà Tống Sư Yểu lại là nhân vật lớn đang hót hòn họt trên toàn đế quốc, đương nhiên là lập tức có người dẫn đường. Mời cô đợi một chút, quốc sư đang đánh cờ với tổng thống trong phủ tổng thống, giờ tôi sẽ cho người đi mời. Trong phủ quốc sư, quản gia mặt vét đuôi tôm lễ nghi hoàng mỹ nói, không cần đâu, tôi dẫn Giang Bạch Kỳ đi luôn. Tống Sư Yểu nói, ông dẫn đường cho tôi là được. Tống Sư Yểu nói như vậy, quản gia do dự một chút rồi cuối cùng quyết định không đi gọi nữa. Tống Sư Yểu đánh giá phủ quốc sư, không giống như phủ tổng thống sẽ đổi chủ nhân mấy năm một lần, phủ quốc sư luôn có chủ nhân cố định, cô vừa xem vừa hờ hững nói, có hơi lạnh lẽo nhỉ. Người hầu cũng chẳng có mấy người, quản gia nói, đúng vậy, trong phủ ngoại quốc sư ra, cũng chỉ còn lại mấy người hầu chúng tôi thôi. Tôi nghe nói người nhà của quốc sư đều qua đời trong trận chiến với vợ chồng nhà họ Giang vào 30 năm trước rồi à. Quản gia thở dài một tiếng, nói rằng, đúng vậy, đáng thương cho quốc sư khi đó vẫn còn là đứa trẻ, mới có 4 tuổi, tuổi còn nhỏ đã phải chịu nỗi đau mất đi ba mẹ, còn phải cố gắng học tập để thừa kế nhà họ Lâm nữa, có thể trưởng thành xuất sắc như bây giờ, thực sự không dễ dàng gì. Thời gian gần đây quản gia mơ hồ cảm thấy tiên sinh nhà bọn họ có tình cảm khác lạ với Tống Sư Yểu. Trong mắt ông ta đây là đối tượng không thể nào tốt hơn được nữa, xinh đẹp chính nghĩa, còn là khôi thủ chính đạo, thân phận tôn quý, so với tiên sinh thì vô cùng phù hợp. bởi vậy lúc này không nhịn lòng được bắt đầu kể khổ cho quốc sư, muốn kéo được chút thiện cảm, nhưng lại không ngờ rằng đã rơi vào cạm bẫy của Tống Sư Yểu. Đúng là không dễ dàng gì, tôi còn nhờ anh ta giúp tôi chăm coi kẻ thù là Giang Bạch Kỳ nữa, đúng là tôi sơ sót, đôi chân của anh ta cũng là vì Giang Bạch Kỳ à. Quản gia, không phải đâu, buổi sáng một ngày nào đó tỉnh dậy thì đột nhiên bị như vậy, vì ác khí xâm nhập vào cơ thể, nếu như có cách loại bỏ được ác khí trong đầu gối ngài ấy, thực ra ngài ấy có thể đứng lại được. Nếu như anh ta không nhịn lòng được mà đánh Giang Bạch Kỳ mấy trận, tôi cũng không để ý đâu. Tống Sư Yểu nói, đôi mắt hơi híp lại. Quản gia vội vàng nói, quốc sư không phải người như vậy, quốc sư chưa bao giờ đánh anh ta cả, cũng không để bất kỳ ai động vào anh ta. Tống Sư Yểu gật đầu, cụp mắt xuống im lặng suy nghĩ, không nói gì nữa. Quản gia dẫn Tống Sư Yểu tới một căn nhà độc lập, căn nhà cổ xưa xây dựng trên một hình bát quái, bốn góc mái hiên có treo chuông, nhưng chuông kia dù bị gió thổi cho lắc lư cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhà họ Lâm vẫn luôn là gia tộc trấn quốc, tuyệt học của gia tộc cũng lợi hại hơn những môn phái khác. Không nhận đệ tử không truyền ra bên ngoài, đáng tiếc là hình như cũng chính vì lợi hại cho nên vẫn luôn chỉ truyền cho một người, bởi vậy sau khi ba mẹ Lâm Vãn Ngư chết trong trận quyết đấu với vợ chồng nhà họ Giang, nhà họ Lâm chỉ còn lại một mình Lâm Vãn Ngư, cũng không có ai có thể dạy anh ta, đều dựa vào việc tự mình học. Lâm Vãn Ngư có thể thừa kế được ngôi vị quốc sư, chứng minh anh ta đúng thật là thiên tài. Đẩy mở cánh cửa ra, quản gia không đi vào theo, nhắc nhở Tống Sư Yểu rằng, cô Tống, anh ta bị xích. Đây là chìa khóa, Giang Bạch Kỳ rất tà môn, rõ ràng ở trong phòng, bọn họ cũng biết anh bị khóa, nhưng mỗi lần mang cơm tới đều có cảm giác anh không ở trong phòng, không thể tìm thấy anh ngay lập tức, cứ phải tìm theo sợi xích mới nhìn thấy được anh. Nhưng khi hỏi Lâm Vãn Ngư, Lâm Vãn Ngư lại nói Giang Bạch Kỳ trời sinh đã như vậy, không có cảm giác tồn tại, không phải tà thuật gì cả. Tống Sư Yểu nhận lấy hộp gỗ nhỏ mà quản gia đưa tới, tự mình đi vào bên trong, Giang Bạch Kỳ đang nằm trên giường ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Tống Sư Yểu, Lâm Vãn Ngư đang đánh cờ vây với Tổng thống ở phủ Tổng thống, đột nhiên nhìn thấy Tống Sư Yểu, bàn tay đang hạ cờ bỗng dừng lại. Quốc sư, làm sao vậy? Tổng thống hỏi, Lâm Vãn Ngư lắc đầu, đặt quân cờ màu đen xuống, không sao. Tổng thống nói tiếp chủ đề ban nãy, Tống Sư Yểu vẫn chưa tới đón người, cậu để ông Khâu dùng Giang Bạch Kỳ một chút đi, ông ấy có công rất lớn với Mộ Lăng Vương, phải chữa khỏi cho ông ấy. Lâm Vãn Ngư đã cho ông ta rất nhiều linh thạch rồi, không phải nói là 1000 linh thạch cũng không thể so được bằng trong cơ thể Giang Bạch Kỳ sản sinh ra một lần à. Người nhà họ Khâu cầu tới tận cửa rồi, không được, tôi đã đồng ý với cô Tống rồi, chắc cô ấy sẽ không để ý đâu. Động tác của Lâm Vãn Ngư khựng lại, sau đấy nói, có để ý hay không là chuyện của cô ấy, tôi phải tuân thủ lời hứa của mình. Được được được, đợi Tống Sư Yểu tới đón người rồi để người nhà họ Khâu tự mình tới xin vậy. Tổng thống lắc đầu, bất lực nói, Lâm Vãn Ngư không nói gì, Tổng thống suy nghĩ rồi lại nói, tôi cảm thấy chắc cô ấy không giống mấy môn phái ích kỷ khác đâu, độc chiếm Giang Bạch Kỳ, không nỡ để người khác sử dụng dù chỉ một chút nào, sử dụng. Khóe miệng Lâm Vãn Ngư hơi rung lên, chậm rãi đặt quân cờ trong tay lên bàn cờ, đáy mắt tràn đầy vẻ u ám. Trên cổ Giang Bạch Kỳ có một chiếc vòng, nối liền với dây xích, hai chân và hai tay cũng bị xích lại, nhưng bởi dây xích có độ dài, cho nên anh có thể đi lại trong phòng với phạm vi nhất định, còn có thể ngủ trên giường. Lúc này Giang Bạch Kỳ đang nằm bò trên giường, nhìn thấy Tống Sư Yểu đi vào, trông anh vẫn rất yếu ớt, đôi mắt mệt mỏi hé ra. Anh chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt xám xịt căng thẳng nhìn cô chính là người trông coi mới của tôi à? Anh hỏi, giọng nói trầm khàn, là giọng nói mà Tống Sư Yểu quen thuộc, nhưng, vừa nói đã cảm thấy điều không ổn. Tống Sư Yểu đi tới trước mặt anh. Xem ra Lâm Vãn Ngư đã nói với anh rồi, Giang Bạch Kỳ gật đầu, đáy mắt có chút cảnh giác, cô muốn lấy linh khí của tôi à? Tôi không hấp thụ nhiều ác khí lắm, cho nên bây giờ chỉ có một chút thôi, tôi không cần linh khí của anh. Tống Sư Yểu cảm nhận được kiến tuyết khẽ rung lên, chỉ có ác khí rất nhiều mới có thể khiến cô có phản ứng, cũng có nghĩa là trong cơ thể Giang Bạch Kỳ chắc hẳn có rất nhiều ác khí, tuy Giang Bạch Kỳ có thể chuyển hóa linh lực để thanh tẩy ác khí, nhưng mỗi lần chuyển hóa xong, cơ thể còn chưa kịp sử dụng đã bị người khác hút mất, bởi vậy ác khí xâm nhập vào cốt tủy và lục phủ ngũ tạng anh, trầm vào mỗi một ngóc ngách trong cơ thể, tích từ ngày này sang ngày khác, không biết đã tích tụ bao nhiêu, thậm chí đã không còn là thứ mà linh lực có thể thanh tẩy được nữa, chắc anh sẽ rất đau. Tống Sư Yểu suy nghĩ, từ từ rút kiến tuyết ra, bắp thịt trên người Giang Bạch Kỳ căng chặt, cơ thể lùi về sau. Lẽ nào cô ấy muốn giết mình sao? Đôi mắt Lâm Vãn Ngư hơi trầm xuống, tiếp tục chậm rãi đặt quân cờ màu đen xuống bàn cờ, khóe miệng khẽ cong lên vẻ trào phúng. Chuyện thế này không phải là bình thường sao? Không phải đã đoán được ngay từ đâu rồi à? Cô ấy muốn có anh ta, nếu như không phải vì để ý tới linh lực của anh ta, không vì các sư huynh đệ, vậy thì chỉ có một khả năng thôi, đó là giết chết anh ta. Những nhân sĩ chính đạo đều như nhau cả, Tổng sư Yểu cũng vậy. Trong mắt cô ta không chứa nổi một hạt cát, cho dù không có thù với anh ta thì có lẽ cũng không vừa mắt những nhân sĩ chính phái khác lấy lý do đường hoàng chính đáng để làm những chuyện tà ác. Cho nên cô ấy thân là khôi thủ chính đạo, cô ấy sẽ giết anh ta, để chính đạo có dáng vẻ nên có của chính đạo cũng không biết chừng. Thế này là sao vậy, Yểu Yểu, chị muốn làm gì hạt bụi nhỏ vậy, fan CP toan rồi, bầu không khí giữa Yểu Yểu và Kỳ Kỳ ở tập này cứ kỳ kỳ thế nào ấy, đúng đúng đúng, kiếm quang lóe lên, Tổng sư Yểu cầm kiếm chém về phía Giang Bạch Kỳ, dây xích phát ra tiếng va chạm, Giang Bạch Kỳ vô thức giơ hai cánh tay lên che, Lâm Vãn Ngư nhắm mắt lại, ngón tay nắm quân cờ bỗng siết chặt, kiếm khí lạnh lẽo ập tới, tóc Giang Bạch Kỳ bị thổi lên, cảm thấy kiếm khí kia xuyên qua cơ thể mình, anh sững sờ, mở bừng hai mắt ra, anh cảm thấy ác khí còn lại trong cơ thể bị kiếm khí kia giết chết một chút. Hàn khí trong cơ thể biết mất đi một chút, cả người dễ chịu hơn một chút, Tổng sư Yểu lại vung thêm vài cái, kiếm khí xuyên qua cơ thể anh, ác khí ngoan cố bị giết chết từng chút một, không biết có phải ảo giác hay không. Nhưng Lâm Vãn Ngư lại cảm thấy kiếm khí kia rất dịu dàng, nhẹ nhàng xuyên qua cơ thể mình như đang an ủi. Lâm Vãn Ngư sững sờ, cô ta đang làm gì vậy? Không phải là muốn giết chết hắn ta sao? Giang Bạch Kỳ buông tay xuống, đôi mắt xám trợn trừng, hoang mang nhìn Tổng sư Yểu, cảm thấy đỡ hơn chưa? Tổng sư Yểu đúc lại kiến tuyết vào vỏ rồi hỏi anh, vì sao cô lại, vì sao cái gì? Tôi tưởng cô muốn giết tôi, vì sao tôi phải giết anh? Tổng sư Yểu thản nhiên hỏi. Giang Bạch Kỳ sững sờ, bởi vì tôi là người nhà họ Giang, khóe miệng Tống sư Yểu hơi cong lên ý cười, cả khuôn mặt lập tức như núi băng tan chảy, trở nên ôn hòa, anh đang khinh thường tôi đấy à. Nhịp tim Lâm Vãn Ngư đập như trống dồn, nhưng sau đó lập tức nhớ ra những nhân sĩ chính đạo kia lừa người như, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.